Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 758, Đa Trí Như Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 758, Đa Trí Như Yêu. Đường Tam giảng thuật Mỹ công từ cả người đều ngốc trệ, nàng tuyệt đối không nghĩ tới thân thế của mình vậy mà lại là như vậy. Hỗn chứng, hỗn chứng, hỗn chứng. Đúng lúc này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại là giận mắng ba tiếng. Nha đầu này đơn giản chính là hỗn chứng, mang thai tại sao muốn chạy? Chẳng lẽ thân là phụ thân ta liền không thể bảo vệ nàng sao? Nàng chạy cái gì, nếu là biết tình hình thực tế như vậy ta đã sớm đánh chết Lâm Hề Mặc tên hỗn đản kia. Nàng cái này vừa chạy, bị bao nhiêu tội, nguyên lai lại là dạng này, còn có Uông rõ ràng tên hỗn đản này, vậy mà dám can đảm tính toán như thế nữ nhi của ta. Nếu như không phải hắn đã chết ta ngay cả hắn cũng cùng một chỗ giết. Nói đến đây, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong hai con ngươi đột nhiên hung quang lấp lóe nhìn về phía Đường Tam. Tiểu tử ngươi cũng đồng dạng là hạng người tâm cơ thâm trầm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi về sau nếu là dám tính toán tôn nữ của ta, bản hoàng liền để ngươi hóa thành bột mịn. Đường Tam không khỏi cười khổ, này làm sao còn giận chó đánh mèo đến trên người mình tới. Ngài yên tâm, ta đối với tiểu Mỹ chi tâm thiên địa chứng giám, vô luận lúc nào ta đều sẽ thủ hộ tại bên người nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trong mắt hung quang thu liễm ngươi mấy phần. Ngươi nói, Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve Mỹ công từ tay an ủi lúc này chính tâm chiều mãnh liệt nàng, nói. Lâm Hề Mặc lúc ấy biết tình huống đằng sau, cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tự nhận cực kỳ xin lỗi tiểu Mỹ mẹ con các nàng hai người, biểu thị sẽ không bao giờ lại đến đây xâm chiếm Gia Lý Thành. Đồng thời nói cho Khổng Tước Đại Yêu Vương nói hắn thắng, chính mình thua, thua thất bại thảm hại. Nhưng thua lại vui vẻ. Bởi vì người yêu chưa bao giờ phản bội, còn có một đứa con gái. Ai ai là nữ nhi của hắn rồi? Mỹ công tử đột nhiên run giọng nói ra, nước mắt cũng là không bị khống chế chảy xuôi xuống. Đường Tam vội vàng an ủi. Tốt tốt, không phải, đừng thương tâm. Đây đều là một đời trước sự tình. Chúng ta quyết định không được. Mỹ công tử yên lặng rơi lệ, môi đỏ nhấp thật chặt. Quảng cáo, Đường Tam chuyển hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nói. Cho nên, tại tiểu Mỹ báo cáo công tác thời điểm ta căn bản cũng không cần làm cái gì, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng liền nhất định sẽ duy trì nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu, nói. Cái kia ám ma cùng không chết đâu. Đường Tam nói, ám ma Đại Yêu Hoàng tình huống tương đối đặc thù. Lúc trước ta cùng tiểu Mỹ cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương tại tổ đình Tinh Anh thi đấu kết thúc về sau rời đi tổ đình, trở về trong quá trình bị ám ma Đại Yêu Hoàng truy sát. Ngài nghe nói qua hải thần sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại. Thật sự có hải thần, Đường Tam gật gật đầu, nói, đương nhiên là có, lần kia chính là hải thần thần lực giáng lâm, đã cứu chúng ta, đồng thời cũng trấn trụ ám ma Đại Yêu Hoàng. Khi đó hải thần là có khả năng đánh giết hắn, nhưng cuối cùng không có xuất thủ, cùng ám ma Đại Yêu Hoàng ước định, lần này buông tha cần hắn thề tại tiểu Mỹ báo cáo công tác thời điểm, bỏ ra phiếu tán thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cao mày nói, ngươi cùng hải thần là quan hệ như thế nào? Đường Tam nói, ta có thể tính là hải thần truyền thừa giả. Trên thực tế, hải thần kỳ thật cũng không phải là một vị hoàng giả, cho nên trước mắt không có chân chính hải thần tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng ta tại cơ hội vô tình dưới thu được hải thần truyền thừa. Tương lai nếu như ta có thể thành tựu hoàng giả, hẳn là hải hoàng. Hải thần lưu lại trong truyền thừa chân quý nhất chính là hắn một đạo thần thức. Lần kia ta chính là mượn đạo thần thức này, mới bức lui ám ma Đại Yêu Hoàng, đồng thời cùng nó đã đạt thành hiệp nghị. Cái kia bất tử Đại Yêu Hoàng đâu? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn xem Đường Tam ánh mắt càng phát xuất hiện một chút biến hóa, nguyên bản hết thảy nhìn qua đều như vậy không thể tưởng tượng nổi tình huống, tại giải thích của hắn bên trong lại có loại thuận lý thành chương cảm giác. Nguyên lai, đây hết thảy thật đúng là đều là hắn an bài tốt a, Đường Tam nói tiếp. Có Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng tiểu Mỹ huyết thống quan hệ, bất tử Đại Yêu Hoàng tình huống bên kia liền tốt giải thích. Ngài đừng quên, vô luận là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng hay là Bất Tử Đại Yêu Hoàng, đều là Phượng Hoàng yêu tộc hoàng giả, mà lại là Phượng Hoàng yêu tộc duy hai hoàng giả. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẫn còn có chút khó có thể tin nói. Bất Tử luôn luôn cùng Thiên Hồ quan hệ mật thiết, có thể bởi vì điểm ấy liên hệ máu mủ liền thay đổi lề lối. Đường Tam nói, dưới tình huống bình thường hẳn là không đủ, nhưng là Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ điều kiện trước tiên, nhất định là có thể từ trên thân tiểu Mỹ nhìn thấy hy vọng. Ta không có đoán sai, Thiên Hồ ở phía trước trong khảo hạch nhất định là để tiểu Mỹ cùng Bất Tử Hỏa Phượng bộ tộc cường giả đối chiến qua đi. Tiểu Mỹ thắng, liền đã chứng minh chính mình, một cái vừa mới thành tựu thần cấp còn không có bao lâu tồn tại, liền có thể chiến thắng cường đại Bất Tử Hỏa Phượng yêu tộc Đại Yêu Vương, phần này tiềm lực Bất Tử Đại Yêu Hoàng là tận mắt chứng kiến. Mà lại, Tiểu Mỹ mặc dù mặt ngoài là Khổng Tước yêu tộc huyết mạch nhưng căn nguyên hay là Phượng Hoàng yêu tộc, trong lòng có Phượng Hoàng yêu tộc cốt nhục. Như vậy, nếu như tương lai nàng thành tựu hoàng giả, lại tìm về Phượng Hoàng yêu tộc huyết mạch sẽ xuất hiện dạng gì tình huống đâu? Phượng Hoàng yêu tộc sẽ trở nên xưa nay chưa từng có cường đại, một môn tam hoàng. Càng biết nhiều một tòa gia lý thành. Mặc dù bây giờ Tiểu Mỹ cùng Phượng Hoàng yêu tộc hay là quan hệ thù địch, nhưng chỉ cần thân thế nói rõ ràng, Phượng Hoàng yêu tộc lại cho đầy đủ vượt qua, vì cái gì liền không thể tranh thủ nàng đâu. Cái này gọi máu mù tình thâm, cho nên, vì một môn tam hoàng khả năng, ta phán đoán, chỉ cần Tiểu Mỹ qua cửa thứ nhất, như vậy, Bất Tử Đại Yêu Hoàng rất có thể liền sẽ bởi vì Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng khẩn cầu tăng thêm phán đoán của mình, lựa chọn đối với nàng duy trì, phát ra phiếu tán thành. Nghe Đường Tam phân tích, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khóe miệng hơi co quắp một chút. Đa trí như yêu a, thật là đa trí như yêu. Ngươi tiểu tử này sức phán đoán thật là quá mạnh, mặc dù ngươi không có tại hiện trường, nhưng tất cả phát sinh hết thảy lại đều như cùng ngươi phán đoán như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc ấy Tinh Phượng cùng Không Chết ở giữa đúng là có mắt thần thượng giao lưu, đúng là như vậy. Sẽ không thể có thể hóa thành khả năng, vậy mà tất cả đều tại ngươi trong tính toán, mà không phải trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam lúc này chỉ là nhìn xem Mỹ công tử, rất hiển nhiên, để nàng tiếp nhận Khổng Tước Đại Yêu Vương không phải là phụ thân mình, phụ thân của mình lại là giết chết dưỡng phụ tồn tại, chuyện này hay là cần thời gian. Tiểu Mỹ, còn nhớ rõ ta lúc đầu đáp ứng ngươi sự tình sao? Đường Tam nhẹ nhàng nói ra, Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía hắn. Ngươi nói cái gì? Đường Tam nói, ta hiện tại đã đột phá thần cấp, lúc trước Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫn lạc thời điểm, ta muốn biện pháp tồn tại thần thức của hắn, ta hiện tại hẳn là có mấy phần chắc chắn, giúp hắn phục hoạt trùng sinh. Mặc dù tu vi sẽ tổn thất hết nhưng hẳn là có thể đủ sống lại. Mặc dù hắn đối với ngươi tốt đều là có mục đích tính, nhưng hắn dù sao dưỡng dục ngươi, đồng thời đưa ngươi dạy bảo thành như bây giờ, cho nên ta sẽ giúp hắn sống lại, dạng này cũng coi là thay ngươi báo đáp hắn ơn dưỡng dục. Nhưng hắn đồng thời cũng một mực tại tính toán ngươi, chúng ta đem hắn sống lại, ngươi cũng sẽ không cần khó qua, chúng ta không nợ hắn cái gì. Nghe Đường Tam kiểu nói này, Mỹ công tử đôi mắt đẹp bên trong lập tức nhiều hơn mấy phần thần thái. Quảng cáo, về phần Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bên kia, ta cảm thấy phải chăng cùng hắn nhận nhau, càng nhiều hơn chính là quyết định bởi ngươi mẫu thân Tô Cầm A Di có nguyện ý hay không tha thứ hắn mới là mấu chốt. Sau này trở về, ngươi có thể hỏi một chút A Di. Ừm, Mỹ công tử khẽ gật đầu, nàng hiện tại trong lòng có chút loạn, nhưng ở Đường Tam chảy vuốt dưới cuối cùng là tốt hơn một chút. Miện hạ, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Đường Tam hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên hắn, nói. Đương nhiên còn có, nhưng có chút vấn đề đoán chừng ngươi cũng sẽ không trả lời ta. Nhưng là tiểu tử, ngươi ở trước mặt ta cũng bại lộ không ít. Đường Tam mỉm cười nói. Ngài là Tiểu Mỹ ông ngoại, chúng ta không phải người một nhà a. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại là khoát khoát tay, nói. Đây chính là ta muốn nói với các ngươi. Nếu vì Tiểu Mỹ tốt, tiếp xuống các ngươi sau khi trở về, chuyện trọng yếu nhất chính là muốn làm đi nhân loại hóa. Lần này báo cáo công tác sở dĩ gian nan như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Tiểu Mỹ trên người nhân loại huyết mạch, bằng không mà nói, nàng muốn báo cáo công tác thành công nếu như có thể có thiên hồ duy trì, căn bản chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Tương lai nàng muốn thành hoàng, còn cần trải qua hoàng giả báo cáo công tác khảo nghiệm mới có thể bị tổ đình tán thành. Mà quá trình này nếu như nhân loại của nàng huyết mạch rõ ràng, còn cho là mình càng nhiều hơn chính là nhân loại, như vậy căn bản là không có khả năng quá quan, cũng không có khả năng được cho phép thành hoàng. Cho nên, thật vì nàng tốt, sau này trở về các ngươi liền muốn cố gắng đi nhân loại hóa, cùng nhân loại càng là muốn phân rõ giới hạn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.